Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 256, đen cảnh lại đến. 11, lại là liên tiếp dày đặc nổ tung âm thanh, tựa như là lệch quỹ đạo xe lửa vọt vào tràn đầy thạch đá sỏi mặt đường sau vẫn không có đình chỉ. Bánh xe vẫn duy trì cao tốc chuyển động, đem trải qua hết thảy đều sụp ra. Nghiền nát, nhiều tư hai chân dậm trên mặt đất, khuấy động nó cao vài thước bụi mù, mà những này bụi mù lại chỉ có thể miễn cưỡng nhìn qua bóng lưng của hắn. Không chút nào theo không kịp hắn tốc độ di chuyển, nhiều tư không phải người nóng tính, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn nguyện ý đi theo một cái nặng đến một tấn 70-80 tuổi. Lão đầu tử cùng một chỗ tại đen cảnh bên trong tản bộ. Kỳ thật hắn rất không minh bạch, vì cái gì nhiệm vụ lần này muốn điều động hai người đến chấp hành. Càng không hiểu tại sao phải đem chính mình cùng cái kia Ả Rập chòm râu dài đặt chung một chỗ. Đối phương tác phong làm việc cùng mình thật sự là không đáp điều. Lớn như vậy dị thường phạm vi, tốc độ của hắn còn chậm như vậy, đợi đến tham gia nhiệm vụ những người khác tới cùng hắn tụ hợp. Đoán chừng khi đó chính mình cũng quấn cái này nội thành một vòng. Ai, có thể là phân phối nhiệm vụ người căn bản là không có nghĩ đến người kia làm cho người bất đắc dĩ. Tốc độ di chuyển, chẳng qua là cảm thấy tùy tiện hai cái Omega tiểu đội thành viên liều cùng một chỗ là có thể. Tựa như là một cộng một tất nhiên tương đương hai đơn giản như vậy. Được rồi, nhiều tư hiện tại lại oán giận cũng không có gì dùng. Vẫn là nhanh lên đi cái kia âm thanh gào thét phát sinh điểm nhìn xem tương đối đáng tin cậy chút. À, đúng rồi, nhiều tư cái tên này có chút khó chịu. Thế nhưng là tại trong tiểu đội, những người khác thói quen bộ dạng này xưng hô hắn. Ứng vì hắn tên đầy đủ là Blahislavik nhiều sơ nâu duy kỳ. Tại thành thị dựa vào cạnh ngoài một tòa phế tích trước. Âm thanh súng pháo bên tai không dứt. Một đạo mang theo rất vẻ lạnh lùng giọng tráng kiện xạ tuyến không ngừng tại trước mặt cái kia đống. Nhúc nhích trên nhục thể ngưng kết ra mảng lớn băng xương. Loại này nhiệt độ thấp xạ tuyến đối với nhục thể lực sát thương đặc biệt lớn. Tới một mức độ nào đó thậm chí mạnh hơn kích quang loại nóng rực vũ khí. Nó không cần tiếp xúc đến mục tiêu, chỉ cần tại ảnh hưởng phạm vi bên trong. Liền có thể tạo thành chung quanh tổ chức cấp tốc hoại tử. Nhưng là tựa hồ cái này đống buồn nôn đồ chơi căn bản vốn không quan tâm đông lạnh xạ tuyến chính. Diện xạ kích, những cái kia hoại tử thịt nát đang không ngừng nhúc nhích. Cuốn vào bên trong thân thể, đợi đến lần nữa cuồn cuộn sau khi ra ngoài, liền lại trở nên tiên hoạt. Đồng thời, một đạo như có thực chất sóng âm tại thịt bầy phía trên nổ tung. Truyền bá tản ra thanh âm chạm tới mấy con phố bên ngoài kiến trúc. Chấn động đến vốn là có chút không chắc chắn lâu thể lộ ra càng thêm lung lay sắp đổ. Trừ cái đó ra, còn có vô số không gọi nổi đến danh tự vũ khí toàn bộ đều tại hướng cái này đen cảnh sản phẩm bên. Trên chào hỏi, hội ngân sách cấp A tác chiến vũ khí uy lực khẳng định là không cần nói cũng biết. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ dư ba liền đã đem bốn phía công trình toàn bộ nổ vỡ nát. Mà về sau mỗi một lần trùng kích đều là đem nguyên bản liền nhỏ vụn cặn bã nghiền càng thêm thật. Nhỏ bột phấn, mà hết thảy này, lại còn không cách nào ngăn cản nhiễu sóng thể tiến lên. Cái này đống thịt nhão căn bản chính là căn cứ vào một cái có tư duy năng lực người. Còn lại cũng tất cả đều là thành thị này cư dân tàn phá nhục thể. Nhưng vậy mà tại công kích kinh khủng như thế phía dưới, y nguyên không ngừng bị phân giải, lại lần nữa khép lại, đi ngang qua tất cả nhiễu sóng sản phẩm cũng đều theo tiến lên lúc tiếp xúc. Tiến nhập trong đó bộ, làm không cách nào khép lại tổ chức đạt được bổ sung. Tóm lại, cái đồ chơi này cứ như vậy chậm chạp. Nhưng lại chưa hề ngừng đi tới. Quy cho ăn, đây không phải biện pháp a. Trong đám người, một người có chút khó chịu la hét, vừa dứt lời, cái kia ban đầu bị xúc tu xô ra tới hán tử liền nhảy lên thật cao. Ngay sau đó, bên trái cao lầu trên mặt tường, một đạo cực sâu khe rãnh liền xuất hiện, tựa như là một thanh nhìn không thấy cự kiếm nghiêng đi lấy bổ ra cả tòa cao ốc. Lưỡi đao không có dừng chút nào nghỉ, tại bổ ra kiến trúc về sau, vẫn mang theo một cỗ không thể địch nổi kinh lực tiếp tục bổ về phía nhiễu sóng thể. Oanh rầm rầm rầm, đầu tiên là một tiếng vang thật lớn, nửa cái đường phố tựa như là bị một đầu cự roi nện qua. Phế tích phía trên đá vụn bay tứ tung, một thanh nửa chiều dài cánh tay đao, vậy mà dùng đao phong kéo dài liền ngạnh sinh sinh đem nhiễu sóng thể tính cả lấy xi măng đường. Cái đoạn thành hai nửa, tiếp theo trận thứ hai kéo dài không dứt nổ vang âm thanh. Là một đao kia chém vào tại kiến trúc bên trên mà mang ra đại lượng bức tường. Phô thiên cái điện nện ở mục tiêu phía trên, dơ lên đầy trời bụi mù, cấp ăn nhân viên một đao. Không sai biệt lắm hẳn là loại uy lực này a, mà những người ở chỗ này kiến thức cái này phân lộ đoạn lâu một đao về sau. Giống như đều không làm sao biểu hiện ra cỡ nào kinh ngạc. Bọn họ đều là châu Á phân bộ cấp A đoàn đội. Dạng này đoàn đội cũng không có mấy cái, cho nên tại quá khứ thời gian bên trong, những người này đã sớm lẫn nhau quen biết, mà một đao này uy lực, tối đa cũng liền là có thể làm cho bọn hắn gật gật đầu mà thôi. Đương nhiên, càng nhiều nguyên nhân là thời khắc này trong đám người, không có mấy người có tâm tư đi đánh giá một đao kia. Quả nhiên, tại bụi mù còn chưa tan đi, chuẩn xác hơn nói là bụi mù còn chưa triệt để giải mở thời điểm. Vài tiếng thạch đầu trượt xuống, nương theo lấy, om op, thanh âm. Rất nhanh, những cái kia vỡ thành cặn bã thịt mảnh liền từ đống đá phế tích bên trong chui ra. Lần nữa lẫn nhau tương liên, một lần nữa lại hợp thành vừa rồi dáng vẻ. Ta liền biết. Một người có chút bất đắc dĩ thì thào, tại đen cảnh sản phẩm bên trong, đẳng cấp cao hơn cấp 8 nhiễu sóng thể liền có được phân giải tái tạo công năng. Trừ phi dùng kéo dài nhiệt độ cao đem mỗi một khối nhỏ tổ chức đều triệt để thành than. Nếu không, bọn chúng kiểu gì cũng sẽ lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ. Đây chính là nhất làm cho người đau đầu một điểm, thường thường gặp được loại vấn đề này lúc. Người có kinh nghiệm liền sẽ từ bỏ tiêu diệt kế hoạch của đối phương, mà là trực tiếp làm như không thấy, tìm tới xâm lấn điểm, đem huyết tương bung ra, liền hết thảy ok, nhưng là lần này, lại không người nguyện ý làm như vậy, bởi vì ngay tại vừa rồi, một cái cấp B nhân viên chết rồi, bị xúc tu vô thanh vô tức xuyên qua lồng ngực, nhưng không có bất cứ người nào phát hiện. Không có ai biết cây kia xúc tu là thế nào trốn qua tất cả trinh sát. Thậm chí không có phát ra một chút xíu động tĩnh. Tóm lại, hiện tại không người nào nguyện ý tại không có tiêu diệt cái đồ chơi này thời điểm đem phía sau. Lưng bại lộ cho nó. Ngay tại cái này tất cả mọi người lộ ra rất nháo tâm. Rất nhức cả trứng. Muốn đi không dám đi. Không đi lại lãng phí thời gian thời điểm. Đột nhiên giống như trước mặt cho bụi rất quỷ dị vặn vẹo dưới. Tiếp theo, đầy đất thạch đầu giống như nhận lấy một loại nào đó hấp dẫn. Trong nháy mắt bị đánh lên giữa không trung, sau đó liền biến mất vô ảnh vô tung. Cái này vẫn chưa xong, ngoại trừ thạch đầu, còn có cái khác tất cả mọi thứ. Bên đường vứt bỏ ô tô, hư hao kiến trúc. Vừa mới nâng lên cái kia chưa hoàn toàn thành hình nhiễu sóng thể. Đều là trong nháy mắt bị cái nào đó điểm hấp dẫn. Giống như là tại trên đường phố trong hư không. Mở ra một cái mắt thường không thể gặp lỗ đen. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi thứ, tính cả không trung cho bụi đều toàn bộ bị rút đi vào. Lại tại một giây sau biến mất, ngoại trừ không hiểu thấu không thấy sự vật bên ngoài. Hết thảy tựa như cái gì cũng không phát sinh qua. Tất cả mọi người sửng sốt, vẻ mặt khó hiểu. Lúc này, một cái cao gầy,